Giới thần, chương 214, Tiêu Chấn Hoa. Góc truyện audio.com, tại một biệt thự tại quận 5, gia đình Tiêu Chấn Hoa đại cổ đông của công ty Toàn An, ở công ty ông ta có số cổ phiếu lên tới 23. Chỉ thấp hơn duy nhất một người là chủ tịch hội đồng quản trị Hà Toàn có 42 cổ phần mà thôi, trong công ty chính là do hai người này lũng đoạn tập quyền hết về mọi mặt, nhờ có số cổ phần và tiếng nói lớn, họ giống như hai con mãnh thú, mạnh nhất trong sơn lâm, một lời nói ra có thể hét ra lửa. Tiêu Chấn Hoa thực tế cũng không phải người gốc Việt, nghe nói ông ta là con nuôi của một đôi vợ chồng doanh nhân, từ nhỏ đã học giỏi, trí lớn cho nên chỉ dành 20 năm kinh doanh mà nay đã trở thành một người khét tiếng, trong doanh nhân giới, bản tính ông ta được thành lập nên cũng vì tài năng và thành quả của bản thân mà ra, từ 10 năm trước khi mà sự nghiệp bắt đầu thành công, bản tính ông ấy đã trở nên rất khó gần. Tựa như sự nghiệp và sự ưu việt của ông ta đã là quá ghê gớm. Người người dưới mắt ông ta đều trở nên vô cùng tầm thường, con gái ông ta là một ví dụ, vì yêu một anh công an bình thường mà bị cha khinh rẻ tới mức gần như sỉ nhục, sau đó là doanh nhân, là giám đốc, thậm chí cả tiến sĩ. Tất cả những người mà cô ta ưng ý thì đều bị cha cô đuổi đi. Kết quả là tới bây giờ đã 36 tuổi mà vẫn chưa lấy được chồng, nhan sắc đã héo tàn. Vì người cha khắc nghiệt mà oán hận ở vậy, không những con gái, ngay cả con trai ông ta cũng bị cha sắp xếp từng ly từng tí, cuối cùng vì áp lực quá lớn mà tâm lý bị méo mó, trở thành một người dở nam dở nữ. Vợ ông ta cũng từ bà chủ mà trở thành ô sin, suốt ngày giống như nô tỳ phục vụ cho ông Hoàng. Chồng mình, nói thì dài dòng, nhưng đúc kết lại một. Câu, bản tính Tiêu Chấn Hoa là mắt cao hơn đầu, mục hạ vô nhân, không xem ai ra gì, và ngày hôm nay, ba người đám Hà Phàm đến, chính là để tìm ông ta, đứng trước căn biệt thự rộng lớn, sang trọng như cung điện này, thiên, cũng phải cảm thán trình độ xa hoa quá mức của con người rồi. Tinh, tinh, tiếng chuông vang lên, phía trước cửa là một cái màn hình liền hiện lên khuôn mặt một người phụ nữ trung niên, mặt đầy nét yêu sầu hỏi. Cho hỏi ai vậy a hát? Hà Phàm tiến lên nói, bà Phương. Là tôi đây, tôi có việc muốn gặp ông Hoa một lát, a hát, ông Phạm a hát, được, mời vào, ngay sau tiếng nói của bà cánh cửa cũng tự động mở ra, đi trên một con đường rộng lớn, cây cảnh, non bộ, giả sơn. Khung cảnh giống như cung điện, thiên nhìn mà cảm thán không ngớt, con người, hiện đại quá, tới mức mà ngay cả cửa cũng tự động, xem này, cung điện kia kìa, còn đây nữa, lớn, quá, là một cái nhà như thế này, tiền bao nhiêu cho đủ nhỉ? A hát, khoảng 5.000 tỷ thôi hà. Hà Phàm cười nói, ba người phải đi xe mất cả 5 phút mới tới được bãi đậu xe gần biệt thự. Xung quanh đâu đâu cũng có vệ sĩ mặc vest đen đứng canh, căn nhà này vệ sĩ nhiều vậy căn bản không cần nuôi chó nữa đâu, bà Phương tiến ra chào đón mọi người vào, không ngờ nhìn bà có vẻ buồn chán, thấp hèn nhưng lại là một người rất dễ nói chuyện và hiếu khách, hỏi ra mới biết thật ra bà ấy chính là vợ Tiêu Chấn Hoa chứ không phải là người làm, vậy mà nhìn bà lại không khác gì 30 cô gái là người làm, khác chút nào, chỉ khác là tuổi tác lớn hơn chút mà thôi, tuy là vậy nhưng tuổi bà đếm ra chắc chỉ khoảng 40, 45 mà thôi, còn các cô gái người làm khác ai nấy đều trẻ măng. Tuổi chỉ khoảng 15, 16 xinh, đẹp, hở hang. Tình hình này e rằng, loại người làm, này, dám nói còn kiêm luôn chức trách ấm giường cho chủ ấy chứ, và thiên đoán không sai, quả thật loại người làm đa năng này là do Tiêu Chấn Hoa mua về để làm tất cả mọi việc kể cả trên giường. Đây cũng coi như một loại hưởng thụ của quý tộc vậy đó. Bà Phương, ông Hoa có nhà không vậy? Cho tôi gặp ông ấy đi. Ông yên tâm, người làm đã đi gọi, có lẽ một lát nữa ông ấy sẽ tới. Một lát của bà Phương, không ngờ lại khiến đám người Hà Phàm chờ suốt 30 phút mà vẫn không thấy có ai ra gặp, mãi tới khi hối tới lần thứ ba mới có một cô người làm chân dài, mặc váy ngang bắp đùi tới lễ phép nói. Các vị xin chờ một lát nữa, ông chủ Hoa đang mát xa. Xin chờ một lát, 20 phút sau lại có một cô gái chạy tới nói. Xin cảm phiền ông đợi lâu, ông chủ tôi đang tắm giờ chắc 10 phút nữa sẽ xong. Chờ suốt một tiếng không ngờ loại người này lại có thể khinh người. Tới mức độ như vậy, đáng hận, thần thức của thiên lập tức phả ra, kéo rộng ra suốt 1 km mới thấy một hồ bơi sang trọng nằm ở bên trái biệt thự, trong hồ một người nam nhân tóc ngắn, mặt chữ điền, mắt một mí nhỏ đang không ngừng vận động húc người, vào mông một cô gái trẻ, bên cạnh lão là 4 cô gái không mặc quần áo khác, ai nấy đều chỉ tầm tuổi 14, 15 không ngờ trong đó còn có một cô gái người làm mà thiên vừa thấy. Dầm, hừ, máu nóng của thiên liền sục sôi lên, loại cầm thú khinh người này không ngờ lại bỏ mặc họ hàng giờ để ở đây chơi gái hưởng lạc, từ miệng thiên phả ra một hơi thở đại đạo, một chữ được phun ra như trời long đất lở. Cút ra, đây, loại sóng âm này vừa ra khỏi miệng là hóa thành một liên hoa màu vàng, bộc phát ra hơi thở chứa đầy tức giận, ngay lập tức luồng sóng âm này như kỳ tích lan ra khắp không gian 10.000 mét vuông, bảo vệ. Hay người làm đều rung động khiếp sợ như nghe thấy tiếng thú dữ. Ở hồ bơi, Tiêu Chấn Hoa còn đang lim dim mắt nằm dưới cho cô gái khác, tự xxx liền trợn mắt lên, Dương VT lập tức nhìu xuống, sau đó giống như trâu bị dắt mũi gã tự giác gạt cô gái ra, mặc quần áo rồi đi mất tại phòng khách biệt thự. Quả thật 10 phút sau, một người nam nhân đã xuất hiện, thấy ông ta Hà Phàm liền thân thiện định tiến tới bắt tay. Ông Tiêu Chấn Hoa, xin chào ông, nhưng mà bàn tay Hà Phàm để ở không trung mãi mà gã Chấn Hoa này vẫn không hề có ý bỏ hai tay từ sau lưng ra bắt, ngược lại mặt lão còn không cả thèm nhìn Hà Phàm thêm một chút, miệng chỉ dừng dưng nói. Có việc gì? Sau đó lão tự giác tới ghế ngồi xuống, gác chân lên bàn, hai chân còn chìa thẳng tới mặt mọi người, vẻ mặt dừng dưng khinh thường vô cùng đáng ghét. Hà Phàm ngại ngùng thu tay lại rồi ra ghế. Ngồi, Hồng tiến tới để xuống một tập hồ sơ có ghi rõ, hồ sơ sang nhượng cổ phần. Ông Tiêu Chấn Hoa, không biết ông có suy nghĩ gì về nó không? Muốn mua cổ phần của tôi, he, he, he, he. Buồn cười, ông về đi. Không tiễn, giọng nói Chấn Hoa vô cùng đáng ghét, Hà Toàn thất vọng xìu hai vai xuống. Trước khi tới đây ông đã thử biết kết quả sẽ là như vậy rồi, nhưng mà nghe lời tiên, ông vẫn thử đến một lần. Bước chân Tiêu Chấn Hoa vừa đi được bốn bước liền dừng lại nói một câu. Cô thư ký của ông được đó, còn trinh không? Mí mắt Thiên lập tức kéo ra, hơi thở bạo nộ lập tức khó khống chế khẽ tiết ra, làm Hồng bên cạnh có tâm ý tương thông cũng cảm nhận được lòng, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ấm áp. Lần này thì không hề có ai trả lời lại Tiêu Chấn Hoa. Nếu như còn, giao cho tôi đi, tôi có thể bố thí cho ông một cổ phần. Ha ha ha ha, sau đó Tiêu Chấn Hoa lại bước đi. Cách chương.